Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1941, chương 1968, bóp vỡ đầu. Cáp, phân ra thắng bại, cái này Trường Không Vô Kỵ thật là tên biến thái a. Lớn lên sau này, sẽ là bất khả hạn lượng người. Đúng vậy, Thương Tiềm đạo sư giàu gì cũng dùng cấm thuật. Còn chưa phải là thua một tháp tô địa sao? Mọi người đánh giá bên trong. Có buồn vui tâm tình bên dưới. Trường Không Vô Kỵ quả đấm. Cũng cuối cùng đến Thương Tiềm trên mặt. Hoành, đường đường Thương Tiềm đạo sư. Trực tiếp bị một quyền đánh lăng không lùi ra ngoài. Trên mặt có thể nói đã trực tiếp máu thịt be bét. Không quá người lớn dạng. Nhưng là, coi như là như thế. Thương Tiềm ở phía xa dừng lại sau này, dĩ nhiên không có chết. Trường Không Vô Kỵ tương đối có chút ngạc nhiên. Hắn cảm thụ qua chính mình lực lượng, Thương Tiềm nhục thân tuyệt đối có thể đánh bạo nổ. Tại sao lại là như vậy kết cục? Chính mình có một chút không nghĩ ra. Chư vị ma pháp đạo sư cùng viện trưởng cũng là ngây ngẩn, loại kết cục này tựa hồ có chút không bình thường. Bỗng nhiên, giáo chủ đại nhân không nhịn được từ chỗ ngồi ngồi dậy, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ hét lớn. Cẩn thận, hắn giở trò lừa bịp. Ừ, đây là tâm ma bạo nổ cấm đan. Viện trưởng đại nhân cũng đồng thời từ chỗ ngồi nhảy cỡn lên, cả người cũng lâm vào phẫn nộ bên trong. Hắn muốn sử dụng không gian ma pháp đi qua cắt đứt hết thảy, nhưng là coi như là hắn không gian ma pháp vận dụng thời gian cũng có như vậy một hai hô hấp. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, Trường Không Vô Kỵ bên này đã kinh thiên mà kinh biến. Mộc chi lực lượng sinh sôi không ngừng, căn nguyên đốt hỏa, tẫn bạo nổ kỳ lực, thần thụ cơn giận, Thương Tiềm trong miệng lẩm bẩm có từ. Càng kinh người hiện tượng xuất hiện, cái kia bể nát mặt mũi gần như trong nháy mắt trong thời gian hoàn toàn sống lại. Bất quá, hắn cặp mắt đã là máu đỏ cộng thêm tối mờ trạng thái. Đây là tâm ma bạo nổ đặc thù hình thái. Hắn cả người huyết mạch cũng nhô ra dọa người. Đây là lực lượng lúc bộc phát, thiêu đốt lúc nội tâm huyết mạch không chịu nổi, điên cuồng vận chuyển hiện tượng. Cũng trong lúc đó bên trong, một cây đại thụ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, mà cây ngay tại Trường Không Vô Kỵ trên người, hắn phảng phất rơi vào thụ thân cây chủ thể bên trong đi, lâm vào một cái đặc thù giam cầm thế giới. Cây này đó là mộc chi thần thụ hình thái, hắn không chỉ có thể vây khốn địch nhân, sẽ còn không ngừng lớn mạnh, không ngừng hấp thu chung quanh lực lượng. Ào ào ào, một tổ kinh người gió lốc đã ở trong thiên địa tạo thành, rất nhiều ma pháp các học viên đều đã không cách nào mở mắt ra. Đây bất quá là một sát na sự tình mà thôi. Trong nhấp nháy bên trong, cây này độ cao cùng lớn mạnh trình độ cũng giống vậy đổi mới mọi người nhận biết. Hắn đã không biết bao lớn, cũng hứa thiên thước, có lẽ đã qua tam trưởng, mà Trường Không Vô Kỵ giống như một cái tượng gỗ như thế. Ở thân cây chính giữa, hồn nhiên không thể động đậy phân hào. Ngươi dừng tay cho ta, viện trưởng cùng giáo chủ hai người gần như cùng lúc đó xuất hiện ở Thương Tiềm bên người. Bọn họ một cái hướng Thương Tiềm trên người đánh tới, một cái hướng Trường Không Vô Kỵ bên này trên cây to đánh. Hy vọng có thể diệt xuống Thương Tiềm, hơn nữa thành công cứu lâm vào trong nguy hiểm Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là, này căn bản là không kịp sự tình. Thương Tiềm khóe miệng của đạo sư đã gợi lên tà ác nụ cười. Hắn gần như điên cuồng vào lúc này hét lớn. Nếu không thể thắng ngươi, vậy thì cho ngươi đồng quy vu tận thì như thế nào? Thần thụ cơn giận, nổ đi, gỗ. Theo lý thuyết là mấy đại nguyên làm bên trong nhất an ổn thuộc tính, bởi vì nó thuộc về tự nhiên. Có thể nói là thiên hạ chúng sinh cũng nhất phụ thuộc vào lực lượng. Nhưng là, giờ khắc này bất đồng rồi. Cấm thuật bên dưới, hắn hợp lại rồi trong ngũ hành mộc sinh hỏa tương sinh chi đạo. Cũng có thể lý giải là gỗ cực hạn bùng nổ, đó là hỏa chi. Vào giờ khắc này, chỉnh cây đại thụ đều vào lúc này bắt đầu cháy rừng rực. Vô tận ngọn lửa đã trong nháy mắt lan tràn các nơi. Trường không vô kỵ bóng người, đó là cũng không nhìn thấy nữa, bởi vì hắn đã lâm vào thật sâu trong biển lửa. Hơn nữa, đùng đùng, tiếng nổ âm cũng ở đây lúc này từ cây cối các nơi truyền ra. Thân ở trong đó trường không vô kỵ cũng hẳn rơi vào đáng sợ lôi khu bên trong không cách nào tự kềm chế, tương đương đạo sư môn cùng giáo chủ hoặc là viện trường muốn xuất thủ cũng thật là không còn kịp rồi. Thậm chí vào lúc này, giáo chủ đã thương tâm thu hồi thủ nói: chậm, thật là chậm a, loại này hỏa tự bạo ta còn không thể đem kỳ đánh nát, nếu không lan tràn toàn bộ học viện cũng là một vấn đề. Cấm thuật hạ nổ tung rất khó tát, coi như là giáo chủ đại nhân thực lực cũng không thể tùy tiện làm được. Viện trưởng bên này đã phẫn nộ bàn tay áp chế đến trước mặt Thương Tiềm, trong miệng hắn quát lên nhiều tiếng đạo: đáng chết đồ vật, ngươi cư nhiên như thế ác độc, đưa ta tôn nữ tế mệnh tới, ha ha ha ha, giết ta thì như thế nào, trường không vô kỵ cũng đã chết, ta cam tâm tình nguyện bị chết, ngược lại cũng không sống được. Các ngươi đám này không coi ma pháp sư là quý tộc, còn đem Titan tộc nuôi lớn nhân, cũng sẽ không có kết quả tốt. Thương Tiềm xem bộ dáng là cái cực đoan nhân, thực ra coi như viện trưởng công kích không tập trung hắn, hắn là như vậy chắc chắn phải chết. Cấm thuật đi đến cực hạn, tâm ma bạo nổ toàn diện bùng nổ, chính hắn cũng không khống chế được. Có một cổ hỏa cũng đang từ trong cơ thể hắn, từ trong ra ngoài mà ra. Hắn tương đương với đốt cháy chính mình. Có thể vừa lúc đó, từng tiếng giọng nói của Lượng truyền khắp người sở hữu màng nhĩ. Ai yêu yêu, cái này hỏa tắm cảm giác vẫn không tệ mà, thật thoải mái. Đúng rồi, viện trưởng đại nhân thủ hạ lưu mệnh a, người khác đầu, nhưng là thuộc về ta trường không vô kỵ nha. Chỉ một thoáng, viện trưởng thật dừng lại trong tay mình động tác. Người sở hữu đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía cuồn cuộn thiêu đốt đại thụ trong biển lửa. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, trường không vô kỵ người khổng lồ này hai tay đẩy ra ngọn lửa, hắn dễ dàng lộ vẻ cười, một bước ra ngoài, căn bản không bị thương chút nào. Trên thực tế, hắn là ở cuối cùng vận dụng chính mình thần nguyên năng lực tiêu trừ ma pháp nguyên tố bạo động, hắn thì như thế nào sẽ bị thương. Hiện nay nhìn hắn ở trong biển lửa, thực ra hỏa căn bản không đụng tới hắn, tiếp xúc trong nháy mắt sẽ biến mất bình tĩnh, chỉ là nhìn như dục hỏa trọng sinh một loại mà thôi. Viện trưởng đại nhân lúc này ảo não lấy tay vỗ một cái trán mình, ai yêu, ta ngược lại thật ra quên hắn thủ đoạn. Quá lo lắng a. Giáo chủ đại nhân nhìn trường không vô kỵ há miệng, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Không sai, hắn lại quên mất tương đương nhưng là còn lại đạo sư còn có các học viên. Đã không nhịn được toàn trường sôi trào lên. Trường không vô kỵ, vô địch ngươi, ngươi tiểu tử này, thật là yêu nghiệt, kỳ tài a quy tài, ta quá sùng bái ngươi. Ta muốn cho ngươi sinh con, bọn họ như thế nào, đã không trọng yếu, trọng yếu hay lại là Thương Tiềm. Hắn cả người bốc trong lửa, không thể tin nhìn trường không vô kỵ đạo, không biết, đây là mộng, đây chỉ là ác mộng, ha ha, đáng tiếc, cũng không phải là A Thương Tiềm đạo sư. Trường không vô kỵ đã lấy thân hình khổng lồ, đứng ở trước mặt Thương Tiềm rồi, cúi đầu xuống. Cười chào phúng rồi cười, trường không vô kỵ bàn tay, trực tiếp nheo vào hắn bốc lửa trên đầu. Ta nói rồi, ta muốn tự tay giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, bàn tay phát lực, Hoành Lương Đương, thương tiềm đầu, toàn bộ bị Trường Không Vô Kỵ bóp một cái nát bấy. Tử thê thê thảm thảm cũng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.